Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1265, chương 1263, một chiêu cuối cùng. Đúng vậy, chúng ta không có nhìn lầm. Tứ Hải Bang trợ giúp Lỗ Cương Minh cũng không có bị Chu Nhất Dương tiếp dẫn xuống tới Thiên Lôi Sở. Tích chết, bất quá hắn nhìn cũng không khá hơn chút nào. Giờ phút này Lỗ Cương Minh toàn thân mạo hiểm nồng đậm khói trắng. Kia nguyên bản liền nhìn qua thân thể lọm khọm, lúc này như là bị cháy rụi bình thường. Toàn thân đen nhánh, không ngừng có máu đen theo thân thể của hắn chảy xuôi xuống tới. Đem mặt đất nhuộm dần một mảnh cháy đen. Ánh mắt của hắn mười phần ác độc, nặng nhọc thở hào hển. Thậm chí còn hướng về phía chúng ta phát ra một tiếng chói tai nhe răng cười thanh. Ta đi, cửu thiên huyền lôi đều không có đem cái lão quái này vật cho tích chết. Này còn có thiên lý sao? Còn có vương pháp sao? Tất cả chúng ta ánh mắt đều nhìn về kia Lỗ Cương Minh. Trong lúc nhất thời tất cả đều trợn tròn mắt, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Không khỏi tất cả đều phát ra hít một hơi lãnh khí thanh âm. Hắn làm sao còn chưa chết đâu? Đây là quanh quẩn tại mọi người trong lòng nghi hoặc. Bất quá ta rất nhanh liền hiểu rõ ra. Này Lỗ Cương Minh sở dĩ không chết, là bởi vì tại Chu Nhất Dương tích xuống tới cái kia đảo Thiên Lôi thời điểm. Hắn dùng hắn ba cái kia cận vệ giúp đỡ chính mình ngăn cản một chút. Ba cái kia cận vệ tất cả đều bị Thiên Lôi tích chia năm xẻ bầy. Huyết nhục gãy chi đều sụp đổ đến mấy chục mét ngoài ý muốn pháp đài chung quanh. Mà hắn thì ngưng tụ chính mình một thân tu hành, tránh thoát một kiếp này. Sau đó, giờ phút này cũng là trọng thương mang theo. Dầu hết đèn tắt, mẹ nó, đều này hùng dạng, còn hướng về phía chúng ta nhe răng cười. Cho là chúng ta sợ hắn sao? Rất nhanh, ta liền phản ứng lại, quay đầu nhìn Chu Nhất Dương một chút, phát hiện hắn còn tại giơ trong tay ly vẫn cốt kiếm. Kiếm chỉ không chung, trong tay hắn ly vẫn cốt kiếm vẫn như cũ hắc vụ tràn ngập. Yêu khí bừng bừng, mà trên đỉnh đầu, mây đen bốn hợp, sấm rền cuồn cuộn, tiếp dẫn cửu thiên huyền lôi thuật pháp cũng không có đình chỉ xuống tới. Nói cách khác, Chu Nhất Dương còn có thể đón thêm dẫn xuống tới mấy đạo cửu thiên huyền lôi. Bất quá, giờ phút này Chu Nhất Dương thân thể đã có chút co giật. Cầm ly vẫn cốt kiếm tay cũng có chút đang phát run. Giúp đỡ Chu Nhất Dương hộ pháp, ngưng tụ pháp lực kia hai cái hổ yêu cũng là sắc mặt ngưng trọng. Nguyên bản trắng nõn gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện một mặt đà đỏ. Hiển nhiên cũng tại nỗ lực trèo trống. Lúc trước ta đã từng thấy qua Trung Nam cửu tử tiếp dẫn qua cửu thiên huyền lôi. Kia phải là 9 cái núi Trung Nam trưởng lão cấp bậc cao thủ hợp lực dưới mới có thể sử dụng chung. Cực đại chiêu, Chu Nhất Dương tu vi nội tình quá mức yếu kém. Liền kia Trung Nam cửu tử yếu nhất một cái cũng không bằng. Nếu không phải kia hai cái đại yêu tại, Chu Nhất Dương khẳng định tiếp dẫn không dưới cửu thiên huyền lôi. Không được, lão già này còn chưa chết. Còn phải tiếp tục tiếp dẫn cửu thiên huyền lôi tích hắn. Nhất Dương, nhanh lên lại lấy xuống một đạo thiên lôi tích chết lão già này. Ta hướng về phía Chu Nhất Dương la lớn. Chu Nhất Dương cũng không có đáp lại. Bất quá rất nhanh lại biến ảo một cái pháp quyết. Hai ngón hướng phía ly vẫn cốt kiếm thượng vạch một cái. Đầu kia đỉnh bầu trời đen nhánh chợt liền lại có một đạo thiên lôi nổ vang. Một đạo dương nanh múa vuốt thiểm điện phá vỡ không trung. Đem thiên địa chiếu phảng phất giống như mặt trời giữa trưa. Xem ra không lâu sau đó, Chu Nhất Dương khẳng định còn có thể mời xuống tới một đạo thiên lôi. Ta cùng đám người nháy mắt. Tất cả mọi người tụ họp tới, ngăn tại Chu Nhất Dương cùng kia hai cái lão cô nãi nãi trước mặt. Bao quát Chu Thành cùng trọng thương mang theo Chu Tâm Nhiên cũng không sợ chết đứng tới. Giờ khắc này, chúng ta tất cả đều muốn đánh bạc tính mạng đi. giúp đỡ Chu Nhất Dương hộ pháp. Nếu như kia Lỗ Cương Minh còn có sức phản kháng lời nói, chúng ta liều chết cũng muốn đem này đứng vững. Chỉ cần lại kiên trì như vậy một chút, chờ cuối cùng một đạo cửu thiên huyền lôi rơi xuống, hết thảy liền hết thảy đều kết thúc. Liều mạng, chúng ta tất cả đều trận địa sẵn sàng. Nhìn tại xương trắng dần dần tiêu tán sau xuất hiện tại trước mặt chúng ta Lỗ Cương Minh. Hắn giờ phút này thương tích quá nặng, ta cũng hoài nghi cho dù không cần cửu thiên huyền lôi đến tích hắn, tùy tiện một cái gì cũng đều không hiểu người đi qua. Cho hắn đến thượng một đao, liền có thể dễ như trở bàn tay cướp đoạt tính mạng của hắn. Nhưng là chúng ta cũng không thể mạo hiểm như vậy, như loại này cấp bậc lão quái vật, khẳng định còn cất giấu hậu chiêu. Ta cảm giác tu vi của hắn cùng huyết linh giáo cái kia huyết linh lão tổ đều không khác mấy. Bất quá hẳn là so huyết linh lão tổ kém hơn một đoạn. Nếu như là huyết linh lão tổ ở đây, chỉ bằng lấy chúng ta mấy cái thối thợ dày, căn bản không phải đối thủ của hắn. Kia tứ tượng lôi độn trận cũng khốn không được hắn. Bằng không ta cao tổ gia cùng hòa thượng pha giới sư phụ tuệ giác đại sư cũng sẽ không xuất hiện ở nơi đó. Lỗ Cương Minh không nhúc nhích đứng ở nơi đó, nhưng mà chúng ta những người này cũng không dám động. Ta ngược lại thật ra hy vọng hắn bất động, chờ kia một đạo thiên lôi rơi xuống, trực tiếp đem này tích thành cặn bã, hài cốt không còn. Thế nhưng là hắn đột nhiên động, dịch chuyển về phía trước động một bước, hắn một động tác, một ánh mắt đều có thể kéo lấy chúng ta hết thảy mọi người thần kinh. Nhìn thấy hắn đột nhiên động, chúng ta không khỏi đều rên khẽ một tiếng, đem bộ ngực hướng phía trước ưỡn một chút. Tất cả mọi người tế ra pháp khí, chỉ cần hắn tới gần nơi này cái hành hình đài, chúng ta liền loạn chiêu trên đó, sử xuất chính mình sở trường nhất bản lãnh. Để chúng ta ngoài ý muốn chính là, hắn này khẽ động, thân thể nhoáng một cái, đột nhiên liền nửa quỳ trên mặt đất, há miệng ra, phun ra một đại đoàn máu đen, ho kịch liệt lên, ho khan thời điểm, kia trong cổ họng phun ra đều là sương mù màu đen. Thực nghiêu so, hắn là ta gặp qua có thể chống đỡ được cửu thiên huyền lôi người thứ nhất. Năm đó kia hạn mẫu tử bạt cũng liền dạng này khả năng. Oanh, một tiếng nổ ầm ầm một lần nữa đám người trên đỉnh đầu nổ vang. Ta nhìn lại, nhưng thấy Chu Nhất Dương trong tay ly vẫn cốt kiếm lại một lần nữa cấu kết thiên địa. Một tia chớp hướng phía Chu Nhất Dương ly vẫn cốt kiếm thượng rơi xuống. Đến rồi, thiên lôi được xuống dưới. Rửa mắt mà đợi, một chiêu cuối cùng, làm kia một đạo thiên lôi rơi vào Chu Nhất Dương trong tay ly vẫn cốt kiếm thượng thời điểm. Chu Nhất Dương liền hai tay nắm lấy chuôi kiếm, thân thể không ngừng run rẩy, đem kiếm giơ lên cao cao, sau đó liền hướng phía Lỗ Cương Minh phương hướng lại một lần nữa chậm rãi tích rơi xuống. Mà liền tại lúc này, Lỗ Cương Minh đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Chu Nhất Dương trong tay ly vẫn cốt kiếm. Ánh mắt của hắn có một loại không cách nào nói rõ quái gì. Lần này, hắn cũng không có bất kỳ cái gì sợ hãi, chỉ có tàn nhẫn cùng kiên quyết. Hắn mãnh một chút từ dưới đất đứng lên, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, chợt mở ra hai tay, trên người đột nhiên nổ tung từng đoàn huyết hoa. Sau đó, ta liền cảm giác được một cỗ ngập trời uy thế theo kia Lỗ Cương Minh trên người tán phát ra tới. Trận lăn lộn lợi hại, hơn nữa theo kia Lỗ Cương Minh trên người sinh ra một loại to lớn hấp lực. Gió lớn đột khởi, đem chúng ta thân thể tất cả đều hướng phía Lỗ Cương Minh bên kia lôi kéo. Chúng ta những người này tu vi coi như cũng không tệ, thế nhưng là cũng vô pháp ngăn cản thân thể của mình nhanh chóng hướng phía Lỗ Cương Minh bên kia tới gần. Trên mặt đất bị chân của chúng ta đều dẫm ra từng đạo hố sâu, vẫn là không ngừng bị Lỗ Cương Minh trên người hấp lực kéo kéo. Mẹ nó, chẳng lẽ gia hỏa này cũng hiểu được âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh không thành?